Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, chương 2279, chợ Mỹ vì khoái lạc gốc rễ. Diệp Thiên cơ hồ là bản năng khẽ vươn tay, liền đem đối phương tinh tế như liễu bờ eo thon, hời hợt nắm nhập ngực mình, một giây sau, đem đối phương đơn giản quy mô phong cảnh. Dính sát hợp tại trước ngực mình. Đây cũng không phải nói hắn tại giở trò lưu manh, mà chính là lấy hai người hiện tại vị trí, hắn như không làm như vậy, đối phương nhất định sẽ dọc theo thang lầu lăn lông lốc lăn lộn tới mặt đất, ngã cái thất điên bát đảo, người ngã ngựa đổ. Căn cứ trợ giúp mỹ nữ vì khoái lạc gốc rễ nguyên tắc, cùng thương hương tiếc ngọc quân tử phong thái, Diệp Thiên đương nhiên không nguyện ý trơ mắt nhìn đối phương bị trò mèo. Cảm thụ lấy từ đối phương trước ngực truyền đến mỹ diệu tư vị, Diệp Thiên không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Từ đối phương trước ngực quy mô đại kích thước nhỏ, Diệp Thiên không dùng ngẩng đầu, cũng biết đụng vào ngực mình người là người nào. Hắn vừa muốn mở miệng trấn an vài câu lúc, không ngờ đụng vào trong ngực hắn mặt mũi tràn đầy ửng đỏ ngượng ngùng Trình Điệp Y. Lại đoạt trước một bước mở miệng, ấp úng run giọng nói, Diệp tiên sinh, đúng, thật xin lỗi, ta không nhìn thấy ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho ta lỗ mãng. Không có chuyện, ta nếu là liền loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn tính toán chi ly lời nói, khẳng định sẽ bởi vì tâm sự quá nhiều, áp lực quá lớn mà tráng niên mất sớm. Loại chuyện nhỏ nhặt này, ta căn bản là không có thả đang thưởng thức. Diệp Thiên trên mặt lộ ra uể oải nụ cười, đang khi nói chuyện rất lịch sự buông ra ôm vào Trình Điệp Y bên hông cánh tay, đón đến lại tâm bình khí hòa hỏi, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không, không ngại nói ra nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay. Đỏ mặt Trình Điệp Y lắc đầu, gấp rút cục bất an nhỏ giọng nói, không có, ta rất tốt, vừa mới chỉ là bởi vì không có để ý, cho nên thì đụng vào ngươi. Ngươi không sao chứ? Diệp Thiên ra vẻ khoa trương đập đập chính mình lồng ngực, nhướng mày cười nói, thì ta cái này cương gân thiết cốt chế tạo thân thể, hoàn toàn trải qua ở ngươi va chạm. Ngươi như là không tin lời nói, còn có thể lại đụng mấy lần thử nhìn một chút nha. Trình Điệp Y biết Diệp Thiên đây là tại nói đùa, chính mình cũng bồi cái vẻ mặt vui cười, ôn nhu su nịnh nói, Diệp tiên sinh là không gì làm không được đến giống như thần người. Khẳng định trải qua ở ta va chạm, ta đương nhiên tin tưởng Diệp tiên sinh ngươi nói mỗi một câu. Diệp tiên sinh, ta phải trở về phòng bổ cái trang, tạm thời xin phép vắng mặt một chút, sau đó gặp lại. Sắc mặt càng đỏ bừng Trình Điệp Y mượn cớ về sau thì vội vàng hướng trên lầu chạy tới. Nàng không còn dám ở tại Diệp Thiên bên người, gần trong gang tấc Diệp Thiên trên thân tựa hồ có thể tản mát ra một loại nào đó thần bí lệ sức hấp dẫn, để cho nàng tim đập thình thịch, huyết dịch gia tốc, không nhịn được muốn trầm luân tại Diệp Thiên trong lồng ngực, cả một đời cũng không tách ra. Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ có, để cho nàng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Trình Điệp Y rời đi về sau, Diệp Thiên sờ mũi một cái, có chút im lặng, âm ngầm cười khổ lắc đầu. Nhớ ngày đó Trình Điệp Y vừa tới đến Giang Thành thời điểm, gọi là một cái quê mùa, cho dù rất đất cũng vẫn như cũ khó có thể che giấu trên người nàng thanh thuần mỹ lệ. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, sau một thời gian ngắn hiện tại, Trình Điệp Y cũng học biết trang điểm, mặc quần áo cách ăn mặc, cùng sinh trưởng ở địa phương này trong thành nữ hài không có gì khác biệt. Nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt sẽ không coi Trình Điệp Y là thành từ nông thôn người. Hoàn cảnh cải biến người a, Diệp Thiên một tiếng ý vị sâu xa cảm khái về sau, đi xuống lầu, Mà, trở lại trong phòng Trình Điệp Y, thì là dựa lưng vào cửa phòng. Từng ngụm không ngớt lời hít sâu lấy. Mấy chục lần hít sâu về sau, nàng viên kia phanh phanh nhảy loạn, giống như hươu chạy giống như trái tim. Rốt cục hơi chút bình tĩnh một số, nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, đỏ rực hai gò má. Nhất làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng cùng không thể tưởng tượng là trên người nàng một nơi nào đó đã phát sinh tối nguyên thủy biến hóa. Chỗ đó quần áo đã bị nước đọng thẩm thấu. Lại qua mấy phút, loại đồ vật này nhất định sẽ dọc theo hai chân chảy xuống trôi. Nghĩ được như vậy, nàng lại hít sâu mấy hơi, đi phòng tắm, đem chỗ đó bừa bộn thanh tẩy sạch sẽ về sau, thay đổi một đầu hoàn toàn mới. Cho đến lúc này, nàng nhịp tim đập cùng trên thân trạng thái mới dần dần khôi phục như thường. Đứng tại phía trước cửa sổ, nàng híp mắt đánh giá ngoài cửa sổ bầu trời, nhưng trong đầu lại đang hồi tưởng lấy 10 phút đồng hồ trước cùng Diệp Thiên tiếp xúc gần gũi lúc, từ trên người Diệp Thiên cảm nhận được loại kia thần bí lực lượng. Ta nhớ được lần trước nhìn thấy hắn lúc, hắn chả đem ta ôm vào trong ngực, từng có loại kia tiếp xúc thân mật. Thế nhưng là, lúc đó ta lại không hôm nay loại biến hóa này. Điều này nói rõ, trong đoạn thời gian này, hắn trên thân lại phát sinh một loại nào đó vô cùng đáng sợ biến đổi lớn. Biến đến để phàm là tới gần nàng nữ nhân, đều sẽ không nhịn được muốn cả một đời rúc vào trong ngực hắn. Thậm chí là chủ động cởi áo nới dây lưng, đem thân thể mình dâng hiến cho hắn. Cái này thật đáng sợ. Cũng không biết hắn loại này lực lượng đối nam nhân có hiệu quả hay không. Trình Điệp Y tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, lấy nàng lịch duyệt, căn bản là không có cách giải thích Diệp Thiên thân thể phía trên loại này lực lượng. Mấy phút đồng hồ sau, trong óc nàng linh quang nhất thiểm, đem Diệp Thiên loại này lực lượng giải thích vì hành tẩu xuân thuốc. Không sai, hiện tại hắn cũng là một khỏa hành tẩu xuân thuốc. Trình Điệp Y vì chính mình đến ra cái kết luận này cảm thấy cao hứng. Trên thực tế, nàng cũng không nghĩ tới chính mình kết thúc luyện công buổi sáng trở về Danh Uyển Hoa phủ lúc lại sẽ ở trên bậc thang. Thật vừa đúng lúc đụng vào Diệp Thiên trong ngực, nàng càng không có nghĩ tới cái này va chạm vậy mà để cho nàng cảm nhận được Diệp Thiên trên thân thần bí lực lượng. Lúc này ở trong phòng bếp vội vàng làm điểm tâm, Diệp Thiên đương nhiên không có khả năng biết Trình Điệp Y suy nghĩ trong lòng. Hắn thậm chí cũng không biết Trình Điệp Y thân thể đã phát sinh tối nguyên thủy bản năng biến hóa. Hắn càng không biết trên người mình nam nhân khí tức lại một lần tự mình phóng thích. Nửa giờ sau, trung nữ thích nhất bữa sáng toàn bộ mới mẻ xuất hiện, đặt ở trên bàn cơm. Mỗi nữ nhân ưa thích bữa sáng cũng không giống nhau. Diệp Thiên đối bên người trung nữ ẩm thực thói quen không sai tại tâm, nhàn như tuyết sữa bò bánh mì, nhàn như xương gà rán cơm chiên, cà phê nóng, nhàn như mộng bánh đậu bao, tử cháo, Cố Yên Nhiên hạt kê vàng cháo thêm trứng gà, bạch ngưng băng liên tử nấm tuyết canh, đại nặc sữa đậu nành bánh tiêu trứng gà, còn có hoa yêu mùa xuân mặt, thì liền Trình Điệp Y yêu quý hạt vừng bánh nướng, Itoko Mieko ưa thích đồ hộp, tất cả đều sắc hương vị đều đủ, nóng hôi hổi đặt ở trên bàn cơm. Nhìn qua trên bàn các loại bữa sáng, Diệp Thiên tại thể nghiệm đến cảm giác thành tựu, đồng thời cũng cảm thấy không còn gì để nói. Bên người nhiều như vậy nữ nhân, nếu là không có đầy đủ phong phú kinh tế ý đồ đến, thật đúng là không cách nào nuôi sống. Trước mắt một bàn này bữa sáng, riêng là nguyên liệu nấu ăn thì chỉnh một chút tiêu hao hắn hơn 500 khối tiền. Cái này còn không có coi là không ở bên người Tô Tâm Di, Bạch Tố, Lạc Lạc Tỷ, Trương Lệ Lệ, Hàn Phỉ, Thiên Diện bọn người. Nếu là lại đem những người kia coi là mỗi ngày bữa sáng liền phải phí tổn 1.000 khối tiền. Đứng đắn Diệp Thiên rằng giặc xuất thần thời khắc, còn buồn ngủ nhan như xương. Ngáp, mang theo một thân ủ rũ, đi vào nhà ăn, hai con mắt híp lại nàng. Trông thấy trên bàn các loại bữa sáng lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, âm thầm nuốt nước miếng. Ngay sau đó, xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến trong nhà ăn Diệp Thiên. Đây đều là ngươi làm. Nhàn như xương phi thường tò mò hỏi một câu. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, trực diện lấy nhan như xương tinh xảo hoàn mỹ gương mặt. Gật đầu nói, đương nhiên, ta không tin. Nhan như xương rất nghiêm túc chừng lấy Diệp Thiên, gọn gàng làm đáp lại nói. Diệp Thiên có chút im lặng, cười khổ nói, cái nhà này bên trong, theo ngươi biết, còn có ai chủ nghệ có ta cao? Nhan như xương hơi chút trầm ngâm về sau, nửa tin nửa ngờ hỏi, thật là ngươi làm? Nàng đương nhiên biết, cùng nàng cùng nhau lớn lên Nhan như tuyết, theo không xuống bếp, căn bản sẽ không nấu cơm. Hết lần này tới lần khác yêu quý mỹ thực, đến mức nói lão tam Nhan như mộng, thì là cái 10 phần ăn hàng, mạo xưng chỉ có thể đem mì tôm ngâm nở. Muốn để lão nhị lão tam xuống bếp nấu cơm, cái này so giết các nàng còn khó. Cố Yên Nhiên, Bạch Ngưng Băng, Đại Nặc bọn người, tuy nhiên cũng biết nấu cơm, nhưng lại không làm được trước mắt một bàn này hình thức khác nhau bữa sáng. Đúng, đại tỷ tỷ, Diệp Thiên rất bất đắc dĩ trả lời. Nhan như xương trợn mắt chừng một cái, ánh mắt lại rơi vào nàng yêu quý gà rán cơm chiên phía trên. Ngụm nước kém chút chảy ra. Trên bàn gà rán cơm chiên kim sắc cơm, hạt hạt tách ra, màu đỏ tươi tiêu con trai, vàng nhạt gà rán, còn có nó mấy loại thì liền nàng cũng gọi không ra tên phối liệu. Tản mát ra mùi thơm, để cho nàng thèm ăn nhỏ dãi. Nếu không phải nhìn chung đến nữ thần hình tượng lời nói, nàng đã sớm ăn như gió cuốn. Cái này một bàn cơm, khẳng định so tinh cấp nhà hàng đầu bếp làm càng thêm ngon miệng mỹ vị. Nhan như xương trong lòng âm thầm nghĩ tới, tranh thủ thời gian quay người hướng nhà hàng bên ngoài chạy tới. Nàng đến mau chóng rửa mặt, sau đó trở về hưởng dụng bữa sáng. Ta gà rán cơm chiên, ngươi đến giữ cho ta, người nào cũng không cho đụng. Nhàn như xương thanh âm, đột nhiên từ bên ngoài phòng rửa mặt truyền vào Diệp Thiên trong tai. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói, thì thào cảm khái, cũng là một cái ăn hàng a. Trong lúc các nàng biết được ta tinh xảo trù nghệ về sau, khẳng định sẽ mỗi ngày quấn lấy ta xuống bếp. Ai, trù nghệ quá tốt, cũng là loại tội a. Tại về sau trong vòng một giờ, tuyệt đối là Diệp Thiên từ trước tới nay nghe đến từ mỹ nhân miệng tiếng ca ngợi nhiều nhất một lần. Chúng nữ một bên hưởng dụng mỹ thực, vừa hướng Diệp Thiên chủ nghệ khen không dứt miệng, thì liền từ trước đến nay theo không dễ dàng khen người Nhan như tuyết, cũng hướng Diệp Thiên quang tới khen ngợi ánh mắt. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi cảm thấy tâm hoa nộ phóng. Trong khoảng thời gian này đến nay, bao phủ tại trong lòng hắn mù mịt, cũng bởi vì trung nữ tiếng ca ngợi, từ đó tiêu tán rất nhiều. Diệp Thiên cũng không có ngồi tại trước bàn cùng trung nữ cùng một chỗ ăn, mà chính là đứng ở một bên, bưng lấy một chén sữa bò nóng, thỉnh thoảng nhấp một miệng, mặt mũi tràn đầy đắc ý thưởng thức trung nữ yêu nhã dịu dàng tướng ăn. Nhưng trên thực tế, làm Itoko Mieko cùng Nhan như mộng hai người một trước một sau đi vào nhà hàng lúc, hắn chú ý lực thì toàn bộ không để lại dấu vết khóa chặt tại Itoko Mieko cái này đồ giả mạo trên thân. Đồ giả mạo ăn tránh thức Itoko Mieko thích nhất đồ hộp, cũng cùng bọn người nữ một dạng, không có không keo kiệt đối Diệp Thiên cao siêu chủ nghệ, phát ra từ đáy lòng ca ngợi. Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Thiên thậm chí cảm thấy đến trước mắt đồ giả mạo thì là chân chính Itoko Mieko, hết thảy cũng chỉ là chính mình phỏng đoán. Ăn sáng xong về sau, Nhan Như Sương cùng Đại Nặc tiến về Khuynh Thành tập đoàn đi làm. Cố Yên Nhiên thì đem Diệp Thiên kéo đến Bạch Ngưng Băng bên người. Cùng Diệp Thiên thương lượng nói, rảnh rỗi như vậy lấy không có việc gì. Cuối cùng cũng không phải biện pháp. Nàng dự định cùng Bạch Ngưng Băng cùng một chỗ, mở quán cà phê, đánh ra nhàm chán thời gian. Tốt, Diệp Thiên không chút do dự biểu thị đồng ý. Cố Yên Nhiên trịnh trọng sự tình nói, nói thật cho ngươi biết, ta mấy ngày nay, mặt ngoài là đi ra ngoài du lịch, kỳ thực là đang khảo sát thị trường. Giang Thành cảnh nội, tuy nhiên cũng có rất nhiều quán cà phê, cái gì trung thức, tây thức, đơn giản là cái ngụy trang mà thôi. Căn bản cũng không có chân chính ý nghĩa phía trên kiểu tây quán cà phê. Theo thế giới nhân khẩu lưu động, Giang Thành hàng năm đều nắm chắc 1 triệu Tây phương nhân sĩ ra vào. Định cư Giang Thành người phương Tây, phỏng đoán cẩn thận, cũng có 300.000. Loại người này, thân ở tha hương nơi đất khách quê người, khẳng định rất tưởng niệm chính tông kiểu Tây cà phê. Ta quán cà phê, theo thời thế mà sinh, có thể thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Mà lại, ta năm đó đi xa châu Âu, học tập 3 năm rưỡi quán cà phê tiếp thị, theo cà phê đậu lựa chọn, mài, ngâm chế, lại đến cửa hàng kinh doanh, ta đều không sai tại tâm. Năm đó liền muốn sau khi về nước, kinh doanh một cái quán cà phê, nhưng lại chậm chạp không có cơ hội. Lần này, ta rốt cục có thể thoải mái, làm một vố lớn. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Cố Yên Nhiên trong mắt lóe ra tinh quang, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Yên Nhiên tỷ, ta cũng không có sự tình làm, để cho ta theo ngươi lăn lộn đi. Lúc này, chính đang bận bịu thu thập bàn ăn trình điệp y, tràn đầy phấn khởi hỏi một câu. Hoa Yêu cũng thả ra trong tay đũa, giơ tay lên, xinh đẹp cười nói, tính ta một người, chính mình quyết định, có thể được đến người khác ủng hộ. Cái này khiến Cố Yên Nhiên vô cùng hoan hỉ. Lúc này gật đầu đáp ứng Trình Điệp Y cùng Hoa Yêu yêu cầu. Nhan Như Mộng lại nhỏ âm thanh lẩm bẩm, từ nay về sau, uống cà phê cũng không cần dùng tiền. Itoko Mieko cùng Nhan Như Tuyết hai nữ ngồi dậy cùng một chỗ, hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì, cũng không có tham dự Cố Yên Nhiên đề tài. Diệp Thiên chú ý lực lần nữa chuyển rời đến Itoko Mieko trên thân. Theo Nhan Như Tuyết đối Itoko Mieko hữu hảo thái độ đến xem, Diệp Thiên có chút bận tâm, làm chính mình vạch trần trước mắt cái này đồ giả mạo bộ mặt thật thời điểm, Nhan Như Tuyết sẽ ra mặt ngăn cản. Đây chính là đồ giả mạo chỗ chờ mong. Đồ giả mạo từ vừa mới bắt đầu thì tận lực cùng Nhan Như Tuyết lôi kéo làm quen, nỗ lực cùng Nhan Như Tuyết rút ngắn quan hệ. Cũng không biết Nhan Như Tuyết đến tột cùng là ra tại nguyên nhân gì, vậy mà thái độ khác thường cùng đồ giả mạo đi được gần như vậy. Quan hệ mật thiết đến thì cùng thân tỉ muội giống như, đến mức để Nhan Như Mộng lòng sinh ghen ghét chi ý. Đồ giả mạo dạng này hành động càng để Diệp Thiên tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ nhận định trước mắt Itoko Mieko là giả. Mục tiêu nhất trí Cố Yên Nhiên, Bạch Ngưng Băng cùng Trình Điệp Y ba nữ, tại thu thập xong nhà hàng về sau, cùng Diệp Thiên bọn người chào hỏi về sau, thì vội vàng rời đi, nói là muốn thương lượng một chút cụ thể trong điếm vị trí. Chỉ có Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết cùng Itoko Mieko ba người còn lưu tại trong nhà ăn. Diệp Thiên trên tay trong chén sữa bò nóng đã lạnh thấu, lại còn thừa lại hơn phân nửa ly. Cho tới bây giờ, Thu Thủy Y Nhân cũng còn không biết thân thể. Diệp Thiên bất động thanh sắc khởi động Thiên Nhãn Thông, hướng Thu Thủy Y Nhân chỗ phòng ngủ nhìn lại. Một giây sau, cả người hắn đều trong nháy mắt sửng sốt. Lão Thành Khu, Liên Minh Thế Lực Tổng Bộ, ít ai lui tới hậu viện, cỏ hoang bụi sinh, nơi xa đây là vứt bỏ nhà máy hóa chất. Kim sắc ánh sáng mặt trời rơi vào Hứa Minh Kính tóc muối tiêu phía trên, đem cả người hắn tại trong lúc vô hình phủ lên đến có chút già nua. Trong hậu viện rất an tĩnh, an tĩnh chỉ có gió thổi qua cỏ hoang lúc phát ra rì rào run run âm thanh. Lúc này Hứa Minh Kính đưa lưng về phía cửa hậu viện, đứng ở trong góc nhỏ, đang đánh điện thoại, thanh âm ép tới rất thấp. Hiển nhiên là không muốn để cho người khác nghe đến hắn cùng đầu bên kia điện thoại người cho chuyện nội dung. Đúng lúc này, vốn là có chút đáy lòng chột dạ Hứa Minh Kính đột nhiên giật nảy mình, đánh cái dùng mình, một tia dự cảm không hay trong khoảnh khắc nổi lên trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?